Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Bá khí, Paula ra hỏa này. Số 5 hòn đảo. Hạ Thu nghe được Sikurei truyền đưa tới tin tức, nhịn không được lắc đầu. Không nghĩ tới nàng vậy mà cùng Donton làm đến cùng nhau. Không chỉ có như thế, nàng chữa bệnh trung tâm cũng thành lập, thu được Vương quốc Hoa Anh đào nhân dân toàn lực ủng hộ. Tại bên cạnh mình rõ ràng là cái đồ đần, kết quả vậy mà làm phong sinh thủy khởi. Thật chẳng lẽ là người ngốc có ngốc phúc? Hạ Thu bất đắc dĩ thầm nghĩ, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp tại số 5 hòn đảo bên trên, đồng dạng xuất hiện một tòa kiến trúc, cũng là một chỗ bệnh viện. Tòa này bệnh viện chuyên môn vì Baroque Works xã viên chuẩn bị. Chỉ cần có người thụ thương, liền sẽ đến nơi đây trị liệu. Nơi này từ Hawkback phụ trách, hơn nữa còn từ hắn khai phát giải phẫu khí giới. Sau đó giao cho Vương quốc Hoa Anh đào chữa bệnh trung tâm chế tác. Ngoại trừ Hawkback bên ngoài, Perona cùng A cũng đều ở nơi này. Xã trưởng, ngài đã tới. Cecilia vèo một cái xuất hiện tại cách đó không xa. Sau đó A cũng đi tới Hạ Thu bên người, cười lấy nói ra, chúng ta nhưng chờ ngươi thời gian thật dài. Ta nghe Sikurei nói, các ngươi còn là muốn để cho ta cho các ngươi giảng một chút bá khí. Hạ Thu ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người. A nhún vai nói ra, luyện mấy tháng, ta vẫn là không cách nào nắm giữ kiến văn sắc Haki. Cecilia cũng nói ra, ta cũng y nguyên không cách nào cảm giác được vũ trang sắc bá khí. Hạ Thu gật gật đầu. Hai người này một mực tại ý đồ nắm giữ bá khí. Chỉ bất quá A dự định học tập kiến thức sắc, mà Cecilia thì dự định nắm giữ vũ trang sắc bá khí. 6 tháng trước, A dùng 2 tháng học xong cạo. Đối với cái khác lục thức, ngoại trừ nguyệt bộ bên ngoài, hắn cũng không có hứng thú. Súng ngón tay cùng lam cước cùng công kích của hắn phương thức không hợp, uy lực làm sao cũng không có khả năng so ra mà vượt hắn hỏa quyền cùng chiến phủ. Về phần chỉ hội, còn không có cạo năng lực né tránh mạnh, mà lại hắn có thể nguyên tố hóa, đồng thời chỉ hội sử dụng lúc, rất khó đồng thời tiến công. A cũng lựa chọn bỏ qua. Về phần nguyệt bộ, Hạ Thu không có bắt đầu học tập, bởi vậy A đưa ra trước học tập bá khí. Tam sắc bá khí, A lựa chọn kiến văn sắc Haki. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Hắn là hệ lô gia năng lực giả. Nếu như dùng kiến văn sắc Haki bắt được địch nhân thân hình, có thể thoải mái hơn công kích địch nhân. Trừ cái đó ra, địch nhân công kích mình, có thể sớm né tránh. Dùng cạo phối hợp, tác dụng cực kỳ cường đại. Không chỉ có như thế, nếu là trốn không thoát, hắn có thể sớm nguyên tố hóa, để cho địch nhân đánh hụt, đến phòng ngừa đối phương vũ trang sắc bá khí. Cho nên A đầu tiên lựa chọn kiến thức sắc, mà không phải vũ trang sắc, mà hắn hỏa diễm năng lực, đối vũ trang sắc bá khí tiêu hao cũng 10 phần to lớn. Rất nhiều người cho rằng, có vũ trang sắc bá khí, hệ lô gia liền trở nên gân gà, nhưng sự thật không phải như thế. Vũ trang sắc bá khí đối hệ lô gia có rất lớn hạn chế, nhưng là hệ lô gia y nguyên thập phần cường đại. Vũ trang sắc bá khí người sử dụng muốn tóm lấy hệ lô gia năng lực giả thân hình, cần chủ động bắt giữ, mà hệ lô gia nhưng lấy công kích từ xa, né tránh, chỗ đang chủ động địa vị. Tiếp theo là vũ trang sắc bá khí nhưng lấy phòng ngự công kích của địch nhân, nhưng là sẽ tiêu hao. Hệ lô gia trái cây năng lực giả tiếp tục công kích, sẽ để cho vũ trang sắc bá khí không ngừng tiêu hao. Cho nên đối với A tới nói, dùng võ giả sắc ngược lại sẽ đem năng lực tháo rời ra, chẳng bằng dùng kiến thức sắc phối hợp hệ lô gia năng lực để chiến đấu. Đối với A lựa chọn, Hạ Thu cảm thấy phi thường phù hợp. Thế là trước đem mình sử dụng kiến văn sắc Haki kinh nghiệm truyền thụ cho hắn, đồng thời cùng hắn huấn luyện. Mà Cecilia vốn là hệ dâu hần trái ác quỷ năng lực giả, am hiểu dùng chân, trực tiếp lựa chọn học tập vũ trang sắc bá khí. Mình dạy cho hai người bọn hắn loại bá khí kỹ xảo sử dụng cùng biểu hiện. Khoảng cách hai người học tập đã có 6 tháng, nhưng là cũng không nắm giữ. Ta đến đem cho các ngươi che giấu một chút. Đầu tiên là kiến văn sắc Haki. Hạ Thu chậm rãi hướng về sau dạo bước, đi tới một mảnh đất trống chỗ. Sau đó nhắm mắt lại nói ra. Ây, người hướng ta phát động tiến công. Đừng dùng năng lực. Được. Ây, hai chân một điểm. Thân hình đã biến mất. Đi tới Hạ Thu dựa vào sau vị trí. Một quyền đánh ra. Nhưng là hắn vừa đá ra chân, Hạ Thu cái đuôi đã rút tới. Siêu. Ây, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Hạ Thu khác một bên. Lần nữa phát động công kích. Lần này, Hạ Thu giơ lên chân, hướng về Ây dẫm đi. Ây bất đắc dĩ, lần nữa rời đi. Lần này vừa mới xuất hiện, Hạ Thu bên trái thứ hai đủ hướng về phía trước bỗng nhiên bắn ra. Siêu, một đạo chảm sóng bay ra, đánh úp về phía Ây mặt. Đối mặt lần này công kích, Ây chỉ có thể trốn tránh. Cái này đạo cự đại chảm sóng bay về phía nơi xa, cắt đứt rất nhiều gốc cây. Ây né tránh về sau. Lần này xuất hiện ở so sánh địa phương xa. Hạ Thu mở miệng nói ra. Không sai biệt lắm. Hạ Thu chậm rãi nói ra. Kiến văn sắc Haki có rất nhiều loại. Ta nắm giữ kiến văn sắc Haki là tăng lên cảm giác, cùng cảm nhận được chung quanh khí tức. Nhưng là kiến văn sắc Haki không phải trường hợp cá biệt. Có là nhìn thấy nơi xa, cực khoảng cách xa. Có thì là dự đoán địch nhân bước kế tiếp hành động. Thậm chí tương lai. Thế nhưng là ta nên tu luyện thế nào? Chính ta chưa từng cảm thụ. Ây không hiểu hỏi. Đã ngươi chậm chạp không cách nào nắm giữ. Hạ Thu nói ra. Ta có thể cho ngươi nói một cái huấn luyện phương pháp. Chưa hẳn có thể đại biểu tất cả kiến văn sắc Haki. Chữ gì? Ây tò mò hỏi. Nghe. Yêu yêu đọc sách. Hạ Thu nói ra. Chỉ cần người sống, thân thể có thể phát ra đặc thù thanh âm. Mượn nhờ những âm thanh này, có thể dự đoán đối thủ bước kế tiếp hành động cùng vị trí. Nghe, Ây như có điều suy nghĩ. Hạ Thu nói ra, nghe, bản thân có thể để ngươi nắm chắc động tĩnh của địch nhân. Nghe quá trình bên trong, vốn là cảm giác mở rộng quá trình. Cho nên ngươi có thể từ phương diện này vào tay. Ta sẽ thử một lần. Ây gật đầu nói, cái này có thể từ Cecilia cùng ngươi huấn luyện. Hạ Thu nhìn xem nàng nói ra, về phần vũ trang sắc bá khí. Cecilia, ngươi đối ta phát động công kích. Nghe được Hạ Thu, Cecilia xuất hiện tại Hạ Thu bên cạnh. Một cước đá ra, nhưng là một cước này, còn không có đụng phải Hạ Thu, liền bị vô hình trở ngại ngăn trở. Sau đó Cecilia rơi xuống đất. Đau quá, Cecilia đùi phải chân mặt trở nên đỏ rực, thần sắc có chút đau đớn. Hạ Thu nói ra, vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc Haki là sâu trong thân thể một loại bản năng, bất kỳ người nào đều có được. Trong đó vũ trang sắc bá khí gửi ở trái tim bên trong, cùng loại với khí thể, lại không giống nhau lắm. Nó có thể xuyên thấu thân thể của ngươi, tại thân thể bên ngoài tác dụng. Lại có thể chú nhập trong cơ thể. Ngươi không bằng thể nghiệm một chút cực đoan chiến đấu. Tại thân thể thời khắc nguy hiểm nhất điều động lực lượng toàn thân. Cái này có thể để Sikurei giúp ngươi. Vậy liền phiền phức phó xã trưởng. Cecilia hướng phía Sikurei nói lời cảm tạ. Cái sau nhẹ gật đầu. Cười lấy nói ra. Ta vừa vặn cũng cần nắm giữ vũ trang sắc bá khí. Hạ Thu nhìn xem ba người nói ra. Các ngươi còn có thời gian một năm nắm giữ bá khí. Chỉ có nắm giữ bá khí mới có tư cách vượt vào đến chiến đấu sau cùng bên trong. Hạ Thu đã quyết định tốt. Tại một năm sau, chính thức tiến về thế giới mới. Một khi lựa chọn bắt đầu, như vậy thì không cách nào lại đình chỉ. Nhất định phải một mực tiến về phía trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.